Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đến đây để tìm Trần Tư Nguyệt, mong bà có thể cho mình một chủ ý, nhưng lại không ngờ đến không đúng lúc. Vừa đi đến cửa, cô đã lờ mờ nghe thấy tiếng tranh cãi bên trong. Bản năng khiến cô nín thở, bước chân chậm lại, khẽ tựa vào cửa để nghe rõ hơn. Nhưng khiến cô ta thất vọng là nội dung câu chuyện không rõ ràng, chỉ loáng thoáng nghe thấy những từ như con của tôi, đòi tiền, tạo nghiệt, còn chưa kịp nghe thêm. Cửa bất ngờ mở ra từ bên trong, một người phụ nữ đội mũ vội vã bước ra, dường như bà ta có chút đắc ý. Nhưng khi nhìn thấy Tống Nghiên Tuyết đứng ngay cửa, ánh mắt lập tức co rụt lại, gương mặt thoáng nét phức tạp. Không nói lời nào, bà ta chỉ cúi đầu, bước đi nhanh hơn, rời khỏi nơi đó. Nhưng trong lòng Tống Nghiên Tuyết, sóng lớn đã dậy lên. Người phụ nữ kia, sao lại có dáng vẻ giống hệt Trần Tư Nguyệt đến vậy? Cô ta cảm thấy có gì đó không ổn. Từ trước đến nay, cô chưa từng nghe nói Trần Tư Nguyệt có chị em ruột. Nhưng người phụ nữ kia, ai đó, giọng nói của Trần Tư Nguyệt đột nhiên vang lên, kéo suy nghĩ của Tống Nghiên Tuyết trở lại thực tại. Từ trong nhà bước ra, bà ta nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, đôi mày nhíu lại, ánh mắt lộ rõ sự dò xét. Nghiên Tuyết, cháu đến đây lúc nào? Tống Nghiên Tuyết theo bản năng định nói dối, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật. Cô ta kể lại rằng mình đã đến một lúc rồi, thậm chí còn chạm mặt người phụ nữ có gương mặt giống hệt Trần Tư Nguyệt. Trần Tư Nguyệt không tỏ ra quá vui vẻ khi nghe vậy, nhưng bà ta cũng không nói gì thêm, chỉ bảo cô vào nhà. Bước chân vào bên trong, Tống Nghiên Tuyết đột nhiên cảm thấy hối hận. Hôm nay, cô ta thực sự không nên đến đây. Trong lòng cô ta bỗng xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ, liệu có phải Trần Tư Nguyệt đang làm chuyện gì phạm pháp không? Nếu đúng như vậy, thì rất có thể cô ta đã vô tình phát hiện ra điều không nên biết. Lỡ như Trần Tư Nguyệt vì muốn bịt đầu mối mà giết cô ta thì sao? Càng nghĩ, sắc mặt cô ta càng trắng bệch, dường như Trần Tư Nguyệt nhận ra sự bất an của cô, nên thái độ cũng dịu lại đôi phần. Bà ta rót cho cô một ly nước, nhẹ giọng nói, uống chút nước đi, sắc mặt cháu kém quá. Nhưng Tống Nghiên Tuyết không dám uống, nếu trong nước có độc thì sao? Tống Nghiên Tuyết nhìn chằm chằm vào Trần Tư Nguyệt, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Dì Nguyệt, dì giúp cháu một chút đi, cha mẹ cháu muốn đuổi cháu ra ngoài. Trần Tư Nguyệt trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi, cháu nói cái gì? Cách chương